Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, dị vực xâm lấn. Long Nguyên Các, lão đại tụ tập, tình huống khẩn cấp, ngay tại vừa mới, Thái Sơn, Thượng Thành hai địa phương trên không đồng thời xuất hiện biến cố. Mọi người nhìn, Ngũ Các lão mở ra quay chụp hình ảnh. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy Thái Sơn trên không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Đen như mực, vòng xoáy lộ ra một loại làm cho người khí tức ngột ngạt. Bên trong phảng phất có được đáng sợ đồ vật. Toàn bộ Thái Sơn trong vòng phương viên mười mấy dặm, tất cả động vật toàn bộ kinh hãi tán chạy trốn. Căn cứ máy không người lái dò xét. Cái kia vòng xoáy chung quanh tràn ngập một cỗ thần bí năng lượng từ trường. Bất luận cái gì máy móc tới gần đều sẽ hư hao mất linh. Còn có, vòng xoáy xuất hiện rất đột nhiên. Hoài nghi là cùng lòng đất dung nham thế giới một dạng bí cảnh. Hoặc là cái nào đó dị vực thế. Giới, một phen giảng dài, mọi người tại đây đều hiểu. Ngũ Các lão đổi cái hình ảnh nói tiếp. Mọi người nhìn, đây là Thượng Thành xuất hiện tình huống. Thành chợ trên không đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Rất nhanh liền hình thành dạng này một vật. Ánh mắt trong lòng mọi người trầm xuống, nhìn lấy cái kia đen như mực vết nứt, tựa như là một cái mở mắt ra, cho người ta một loại cực kỳ khủng bố tâm lý áp lực. Đã dò xét tra rõ ràng, là một loại nào đó không gian thông đạo, hoặc là nói là trùng động. Ngũ Các lão nghiêm túc nói, không gian trùng động sao? Chẳng lẽ cũng là dị vực thế giới? Xem ra phiền toái, mọi người ở đây đều có loại dự cảm bất tường. Thái Sơn, Thượng Thành xuất hiện không rõ lỗ trống. Suy đoán là cái nào đó dị vực thế giới liên tiếp địa cầu. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Căn cứ trước đó xuất hiện lòng đất dung nham thế giới phán đoán. Những thứ này dị vực hư không tồn tại nguy cơ to lớn. Thậm chí có dị vực sinh vật tồn tại. Nếu là từ nơi này vết nứt đi ra. Đối với hiện thực thế giới có to lớn trùng kích cùng tai nạn. Lập tức sơ tán xung quanh quần chúng. Không được đến gần. Còn có. Lập tức phong tỏa. Thái bên kia núi chung quanh dân chúng lập tức sơ tán di chuyển. Để phòng bất trắc. Trọng yếu nhất chính là Thượng Thành bên này. Xuất hiện ở trên bầu trời thành phố. Độ nguy hiểm càng cao. Phong tỏa chỗ đó. Một khi phát hiện uy hiếp. Lập tức tiêu diệt. Đại Các lão ngữ khí nghiêm túc truyền đạt mệnh lệnh. Vâng. Mệnh lệnh truyền đạt. Rất nhanh, Thái bên kia núi sơ tán rồi xung quanh thành trấn quần chúng cư dân. Toàn bộ di chuyển rời đi Thái Sơn phạm vi. Dù sao ai cũng không rõ ràng nơi này sẽ xảy ra chuyện gì. Mà cường điệu chính là Thượng Thành bên này. Cái kia một khe hở không gian tựa như là một cái cự mắt to treo ở trên bầu trời thành phố. Đen như mực trong mắt nhìn xuống cả thành. Một khi xảy ra vấn đề, nơi này thì phiền phức lớn rồi. Theo mệnh lệnh truyền đạt, từng nhánh bộ đội chạy tới hiện trường, lập tức khẩn cấp sơ tán xung quanh quần chúng, phong tỏa một cái kia vết nứt chung quanh khu vực, dòng dã 3 cây số phạm vi bị trống rỗng, chỉ còn lại có trống rỗng đường phố cùng nhà lầu. Nhân viên rút lui hoàn tất, Hoa Hạ hành động hiệu suất là tốc độ cực nhanh, theo ra lệnh đến sơ tán phong tỏa, toàn bộ quá trình vẻn vẹn hao tốn nửa giờ thì hoàn thành. Ngọc Hư Phong, Liễu Thanh yên lặng ngắm nhìn Thái Sơn phương hướng Hòa Thượng nội thành vực. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Vết nứt không gian. Hắn lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu. Hiển nhiên cảm ứng được lần này biến cố. Thái Sơn phía trên đột nhiên toát ra một cái không biết vòng xoáy. Có mãnh liệt không gian ba động. Hiển nhiên là một cái không gian cửa vào hoặc là thông đạo. Liễu Thanh suy đoán đây là dị vực thế giới thông đạo cửa vào. Cùng trước đó tiến vào lòng đất dung nham thế giới là giống nhau dị vực thế giới. Thế giới như thế này, tương đương với một cái bí cảnh đồng dạng. Bên trong tồn tại đại lượng không biết, thậm chí có khả năng xuất hiện cường đại uy hiếp. Đi xem một chút, Liễu Thanh suy tư một phen, quyết định tự mình đi nhìn xem. Hắn yên lặng cảm ứng một phen, phát giác được Thái bên kia núi không gian dị động mãnh liệt hơn. Quyết định đi trước Thái Sơn chỗ đó nhìn xem. Bạch, ý nghĩ vừa dứt, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái thì biến mất tại Ngọc Hư Phong. Lại xuất hiện người đã đi tới Thái Sơn phía trên. Lập trên không trung, yên lặng đánh giá trước mắt cái này to lớn vòng xoáy. Ầm ầm, Thái Sơn, không trung truyền đến ù ù chấn động. Vòng xoáy không ngừng xoay quanh, để lộ ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Liễu Thanh lông mày cau lại, cảm giác được vòng xoáy bên trong truyền đến một cỗ trầm trọng khí tức cùng áp bách. Có mạnh vật lớn ngay tại thông qua cái lối đi này đi ra. Có không biết sinh vật muốn đi ra. Trong lòng của hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Làm ra suy đoán, hẳn là có sinh vật cường đại muốn thông qua cái lối đi này đi ra. Ong ong ong, chung quanh, từng cái máy bay trinh sát không người lái chính tại thi hành nhiệm vụ trinh sát. Liễu Thanh nhìn thoáng qua những thứ này máy bay do thám. Không để ý đến, biết đây là Hoa Hạ phương diện điều tra. Khẳng định kinh động cao tầng. Quả nhiên, cao tầng bên kia vừa vặn thông qua máy không người lái điều tra nhìn thấy Liễu Thanh. Nguyên một đám tâm lý thở phào một cái. Dù sao Liễu Thanh cho tới nay biểu hiện ra thực lực đều là cường đại vô cùng. Không người là đối thủ. Mặc kệ là hố trời thâm uyên vẫn là những chuyện khác kiện đều nhẹ nhõm giải quyết. Đối với Liễu Thanh thực lực, cao tầng là cực là tín nhiệm. Liễu Thanh, ta là đại các lão. Lúc này, một trận máy không người lái đột nhiên truyền tới một thanh âm. Là đại các lão. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn qua, chỉ nghe đại các lão thanh âm lần nữa truyền đến. Đã ngươi tới, chúng ta thì không phái người tới. Bên kia thì giao xử lý cho ngươi như thế nào? Có thể, hắn sau khi nghe khẽ gật đầu đồng ý. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này vòng xoáy bên trong đến cùng tồn tại cái gì? Bên trong có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn thấy hắn sau khi đồng ý. Long Nguyên các bên trong đại các lão bọn người ào ào nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn họ trọng tâm toàn bộ đặt ở Thượng Thành. Thậm chí phái đi hai bộ năng lượng hạt nhân chiến giáp. Còn có Long Nguyên các hai chi bộ đội đặc thù. Dù sao chỗ đó thì ở trên bầu trời thành phố. Một cái sơ sẩy có thể sẽ tạo thành thương vong to lớn cùng tai nạn. Không thể không cẩn thận đối đãi. Oanh! Thái Sơn trên không? Vòng xoáy đột nhiên rung động dữ dội lên. Vô tận hắc sắc quang mang phun trào. Một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Liễu Thanh tròng mắt hơi híp, cảm thụ được cỗ khí tức mạnh mẽ kia cùng áp bách. Minh bạch có một cái sinh vật mạnh mẽ tức sẽ xuất hiện. Hắn toàn thân khí tức ngưng tụ, thể nội tu vi sôi trào. 3000 nguyên thần cùng nhau chấn động, vô tận lực lượng hội tụ. Tùy thời đều có thể bạo phát khủng bố nhất kích. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Liễu Thanh yên tĩnh cùng đợi. Ông, vòng xoáy chấn động. Từng đạo sóng ánh sáng dập dờn. Không gian bị đè ép phá nát. Rất nhanh, một cái đầu to lớn chậm rãi xuyên qua không gian mặt kính. Giống, rít lên một tiếng. Sơn lâm chấn động, thanh âm truyền khắp mấy trăm dặm. Vô số sinh vật hoảng sợ chạy tứ tán. Có trực tiếp bị cái này rít lên một tiếng dọa đến nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Thậm chí tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm trong thành thị. Vô số người bị cái này rít lên một tiếng chấn động đến hai mắt choáng váng. Màng nhĩ bị đau đớn. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Thái Sơn phía trên. Một khỏa đầu to lớn theo vòng xoáy bên trong gạt ra. Liễu Thanh mở chừng hai mắt. Ánh mắt sáng rực chằm chằm lấy trước mắt gạt ra không gian bàng đầu to. Là một người dáng dấp cực kỳ xấu xí cự đầu to. Mặt mũi hung dữ. Xích phát. Ánh mắt nhập chuông đồng đồng dạng lóe ra từng đợt hồng quang. Lộ ra một cỗ bạo ngược thích giết chóc khủng bố quang mang. Ha ha ha, rốt cục đi ra, viên này đầu to lớn vừa ra tới. Lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng cười to. Nó hưng phấn hét lớn. Bổn tọa lang thang hư không mấy ngàn năm. Rốt cuộc tìm được một cái vạn vật chính đang thức tỉnh thế giới. Thật sự là quá tốt. Đầu vừa ra tới. Nó lập tức liền cảm nhận được cái thế giới này ngay tại dâng lên linh khí. Là đại biểu cho cái thế giới này chính đang thức tỉnh. Thế giới như vậy tự nhiên có to lớn giá trị. Không nói những cái khác. Có thể đem cái thế giới này sinh linh thôn phệ sạch sẽ. chiếm cứ một phương thế giới này cũng là tốt nhất bảo tàng. Oanh, vòng xoáy chấn động, to lớn đầu giãy giụa, đập vỡ không gian muốn chui ra. Thân thể của nó cực kỳ to lớn, đang từ vòng xoáy bên trong từng điểm gạt ra. Không gian xung quanh không chịu nổi đè ép không ngừng vỡ nát. Chậc chậc, thế mà tới một cái đại khối đầu. Lang thang hư không ma tộc. Liễu Thanh một mặt tràn đầy phấn khởi đánh giá trước mắt ma tộc. Căn cứ á kho số liệu tin tức được biết, đối phương là một tôn lang thang hư không ma tộc. Cái này chủng ma tộc, cực kỳ hiếu chiến thích giết chóc. Gặp phải một cái sinh mệnh thế giới đều sẽ trực tiếp phá hư. Hủy diệt, thôn phệ sạch sẽ. À, ngay tại chen ép ra ma tộc kinh nghi một tiếng. Lúc này mới phát hiện Liễu Thanh cái này con kiến hôi nhân loại bình thường. Nguyên lai là nhân loại của thế giới này. Vừa vạn, thành vì bản tọa điểm tâm đi. Nó nói xong mở ra miệng rộng. Một đầu to lớn đầu lưỡi đỏ chét đột nhiên kích xạ mà đến. Hướng về Liễu Thanh như thiểm điện cuốn đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.